Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 804, Bi Lão Tổ. Bởi vì lúc trước sự tình, Độc Cô Mạc bên trên võ đạo chi tâm xuất hiện vết rạn, mà hết thảy này, đều là bởi vì Cổ Phong mà lên. Bây giờ hắn biện pháp duy nhất, chính là tại tông môn thi đấu bên trên, đánh bại Cổ Phong, như thế mới có thể để cho bản thân đạo tâm khe hở biến mất. Phụ thân, Độc Cô Kiếm ở một bên, nhìn lấy Độc Cô Mạc bên trên bộ dáng, có chút khó khăn nhận. Hắn biết, những ngày này cha mình là tại sao tới đây. Quả nhiên là tâm thần có chút không tập trung. Cả người đều gầy gò rất nhiều. Kiếm Nhi, lúc trước vi phụ trách oan ngươi. Hy vọng ngươi có thể tha thứ vi phụ. Độc Cô Mạc bên trên không có nhìn về phía Độc Cô Kiếm, chỉ là mở miệng nói ra. Độc Cô Kiếm thân thể run rẩy, phụ thân hắn luôn luôn vô cùng nghiêm khắc, tự nhận là bản thân tất cả đều là đối với, khi nào thừa nhận qua bản thân sai lầm. Phụ thân, biến, bên này, Cổ Phong mang theo đám người rơi vào bệ đá bên trên. Đệ thất phong đệ tử, nguyên một đám mang trên mặt vẻ hưng phấn, đồng thời có một loại trước đó chưa từng có tự hào. Nguyên lai bọn họ đều là phổ thông đệ tử, mà bây giờ bọn họ là đệ thất phong đệ tử tinh anh. Hôm nay, toàn bộ Thiên Hồn Tông, cơ hồ các đệ tử đều đến, chính là Cổ Phong tìm kiếm đám người cơ hội. Trước đó Cổ Phong để Lương Vân Hoành điều tra đại gia vị trí, nhưng Lương Vân Hoành dù sao vẻn vẹn đệ tam phong người, tiến đến điều tra cái khác sơn phong sự tình, không phải rất thuận tiện. Ngày hôm nay, đối với Cổ Phong mà nói, lại là đơn giản cực kỳ. Tất cả mọi người ở đây, chỉ cần Cổ Phong ánh mắt đảo qua, liền có thể đem tất cả mọi người nhận ra. Ta đến xem, đại gia hiện tại cũng là thân phận gì. Cổ Phong ánh mắt đầu tiên tại đệ nhất phong nơi đó đảo qua. Cuối cùng, Cổ Phong ánh mắt rơi tại một cái đệ tử bình thường thân bên trên. Người này, giống như gọi Ung Diệu Nhi. Cái này phổ thông đệ tử, chính là Ung Châu một cái hóa thân đại viên mãn võ giả. Hắn lúc trước tiến vào hồn thụ rất sớm, cùng Ung Hiểu một dạng, thân phận cũng là rất thấp. Đệ nhất phong bên trong, cũng chỉ có cái này một người. Tiếp lấy Cổ Phong ánh mắt đảo qua đệ nhị phong đám người. Rất nhanh Cổ Phong ánh mắt rơi vào cái kia Tiếu Hùng bên cạnh Tiếu Bao thân bên trên. Lương Vân Báo, Cổ Phong trong mắt sáng lên. Ngày đó Lương Vân Báo thiêu đốt thần niệm, cũng là kiên trì đến cực hạn mới tiến vào hồn thụ. Bây giờ hắn thân phận biến thành đệ nhị phong phong chủ Tiếu Hùng nhi tử. Cái này thật sự cực kỳ bất phàm. Lương Vân Báo thân phận địa vị cao, đối với Cổ Phong mà nói, tự nhiên cũng có chỗ tốt. Chẳng qua hiện nay Cổ Phong lại không thể tỉnh lại Lương Vân Báo ký ức, để tránh gây nên những người khác chú ý. Đan La Vân, giờ khắc này, Cổ Phong ánh mắt rơi vào đệ nhị phong bên trong một tên đệ tử tinh anh thân bên trên. Cái này đệ tử tinh anh thân phận là Đan La Vân, đệ nhị phong bên trong không có người nào nữa. Cổ Phong ánh mắt đảo qua đệ tam phong. Đệ tam phong bên trong, trừ Lương Vân Hoành bên ngoài, Cổ Phong ánh mắt lại là rơi vào một tên phổ thông đệ tử thân bên trên. Ung Châu hóa thân đại viên mãn võ giả, Ung Minh. Cổ Phong đáy mắt hào quang lóe lên. Ung Châu trừ Tuyệt Tình công chúa cùng tứ lão bên ngoài, còn có ba cái hóa thân đại viên mãn võ giả. Trong đó Ung Hiểu bị Cổ Phong chém giết. Ung Diệu Nhi vừa mới phát hiện tại đệ nhất phong, mà còn thừa cái này cái cuối cùng, chính là Ung Minh. Đệ tam phong không? Cổ Phong lại là nhìn về phía đệ tứ phong. Rất nhanh, Cổ Phong ánh mắt rơi vào đệ tứ phong phong chủ bên cạnh tuổi trẻ nam tử thân bên trên. Cái này tuổi trẻ nam tử tên là Trần Sóng, là đệ tứ phong phong chủ Trần Dũng nhi tử. Lương Vân Lang, Cổ Phong đáy mắt hào quang lóe lên. Lương Vân Báo thành truyền thừa đệ tử, Lương Vân Lang bây giờ cũng là như thế. Tiếp lấy Cổ Phong ánh mắt rơi vào một tên luyện hồn trưởng lão thân bên trên. Liễu lão, Ung Châu tứ lão mỗi một cái đều là chiến lực cường hoành. Cái này Liễu lão Cổ Phong nếu phát hiện, nhất định phải nghĩ biện pháp trước một bước chém giết. Sau đó, Cổ Phong từ một tên đệ tử tinh anh thân bên trên, cảm giác được Hắc Chu Nhi khí tức, lại nhìn Đệ Ngũ Phong. Đệ Ngũ Phong bên trong Phong lão cùng Ung Hiểu ngày đó bị Cổ Phong tại chấp pháp đường trước chém giết, lần này ánh mắt đảo qua, Cổ Phong chỉ phát hiện một cái người một nhà, Lương Vân Phi, hắn thân phận tại Đệ Ngũ Phong cũng là một trưởng lão. Cuối cùng, vẻn vẹn còn lại Đệ Lục Phong. Đệ Lục Phong bên trong, Cổ Phong rốt cục phát hiện Tứ lão bên trong Mai lão. Trừ cái đó ra, Cổ Phong phát hiện cái cuối cùng người một nhà, Nguyệt Thăng Vũ, ở Đệ Lục Phong là một cái đệ tử tinh anh. Tuyệt tình công chúa đâu? Cổ Phong đem tất cả mọi người đều là quét một lần, nhưng không có phát hiện tuyệt tình công chúa vị trí. Cũng tại lúc này, Thiên Hồn Thụ bên trên, một thanh âm truyền đến. Thời gian đã đến. Thanh âm này truyền đến đồng thời, cái kia Thiên Hồn Thụ bên trên, vô số cành vũ động, hắn bên trên vô biên hồn vụ chấn động, lập tức biến ảo thành một tòa hồn vụ cầu thang. Một tên khí vũ bất phàm trung niên nam tử đi từng bước một dưới. Cái này mỗi một bước đi xuống, dưới chân một mảnh âm sát chi khí, đều băng tán biến hóa một đám mây sương mù khuếch tán ra. Cái này nam tử không là người khác, chính là Thiên Hồn Tông tông chủ, Quân Trường Nghênh, mà bên người, còn đi theo một tên cô gái trẻ tuổi. Cái này cô gái trẻ tuổi, tất cả mọi người nhận biết, chính là bây giờ Thiên Hồn Tông thánh nữ, Quân Trường Nghênh truyền thừa đệ tử, Niệm Tình mặt bên trên, mang theo ở trên cao nhìn xuống ngạo nghễ khí tức, Tuyệt Tình công chúa. Cổ Phong ánh mắt trong nháy mắt ngưng tụ tại Niệm Tình thân bên trên. Tuyệt Tình công chúa ngày đó cũng là kiên trì đến cuối cùng. Tại khu rừng rậm vực phi hành khoảng cách gần với Cổ Phong, Cổ Phong không nghĩ tới, nàng lại tới đây thân phận lại là Quân Trường Nghênh truyền thừa đệ tử, tông môn thánh nữ. Lần này, thế nhưng là không dễ làm. Tuyệt Tình công chúa thân phận, thậm chí so Phong lão cùng Đào lão cái kia sơ nhập hóa thân cảnh luyện hồn trưởng lão cao hơn. Có đệ tứ bộ cường giả Quân Trường Nghênh chỗ dựa, muốn đem hắn chém giết, có thể nói là cực kỳ khó khăn. Mà cái này Tuyệt Tình công chúa là lần này Ung Châu hạch tâm người, nàng nhất định phải chết. Tất cả mọi người thân phận đều là xác định. Giờ phút này Cổ Phong cũng là bắt đầu suy tư đối sách. Có thể nói trừ Tuyệt Tình công chúa bên ngoài, cái khác Ung Châu người cũng còn tốt ứng phó. Đồng thời, lần này tông môn thi đấu chính là cơ hội. Cung Nghênh, Vụ lão tổ. Giờ phút này, Quân Trường Nghênh mở miệng, đám người chỉ thấy cái kia Thiên Hồn Thụ bên trên 500 trượng cao chỗ, quang mang chớp nhấp nháy, lập tức một mảnh cành tản ra. Cây kia bên trên vậy mà xuất hiện một cái quỷ dị quang môn. Quang cửa bị đẩy ra, một tên một đầu mái tóc dài màu xám bạc lão giả ngồi chung một chỗ màu xám bạc đám mây bên trên bay ra ngoài. Người này thân bên trên tản ra một cỗ thuộc về địa âm tiểu viên mãn cường hoành khí tức, chính là Thiên Hồn Tông tam đại lão tổ chi nhất, Vụ lão tổ. Vụ lão tổ đời này chỉ tu hồn vụ đã bị hắn tu hành đến cực cao cấp độ. Bái kiến Vụ lão tổ. Lúc này tất cả mọi người nhao nhao ôm quyền một xá. Quá bên trên lão tổ, tông môn đỉnh phong tồn tại, mỗi người bọn họ đều là tôn kính cực kỳ. Vụ lão tổ khuôn mặt lạnh lùng, giờ phút này không nói tiếng nào. Cung Nghênh, Tỏa lão tổ. Giờ phút này, Quân Trường Nghênh lại là mở miệng. Tiếp theo, chỉ thấy cái kia Thiên Hồn Thụ bên trên, nhất cao ngàn trượng chỗ, quang mang chớp nhấp nháy, lập tức một mảnh cành tản ra, quang môn hiển hiện, quang trong môn phái, một tên hạc phát đồng nhan, khắp khuôn mặt là hiền lành vẻ lão giả khoanh chân ngồi ở một cái cự đại viên bàn bên trên. Bay ra, đám người nhìn kỹ, vậy nơi nào là cái gì mâm tròn? Rõ ràng là một đầu hồn tỏa co lại. Tỏa lão tổ, cả đời chỉ tu hành hồn tỏa, mà hắn thân bên trên khí tức đã trải qua đạt tới địa âm đại viên mãn. Đám người lần nữa cùng nhau một xá. Tốt, tốt, Tỏa lão tổ mở miệng cười nói. Bây giờ hai đại lão tổ đã trải qua xuất hiện, cũng chỉ còn lại cái cuối cùng lão tổ không có mời ra. Cái này cái cuối cùng lão tổ, chính là cả Thiên Hồn Tông lãnh tụ tinh thần, tuyệt đối vô thượng tồn tại. Cung nghênh, đi lão tổ, quân trường nghênh mở miệng. Tất cả mọi người, trong mắt tràn đầy vẻ sùng kính, đều nhìn về phía Thiên Hồn Thụ. Liên quan tới Bi lão tổ truyền nói quá nhiều. Nghe đồn năm đó Thiên Hồn lão tổ sau khi chết, là Bi lão tổ đem chọn cái tông môn cứu vãn tại trong nước lửa. Những năm gần đây nếu không có Bi lão tổ uy hiếp, chỉ sợ thần huyệt môn cùng thú thần tông sớm đã đánh tới cửa. Cổ Phong ánh mắt cũng là nhìn lại. Hắn cũng rất tò mò. Cái này cực kỳ truyền kỳ Bi lão tổ, rốt cuộc là người nào? Cũng tại lúc này, Thiên Hồn Thụ, ba cao ngàn trượng chỗ, vô biên cành tản ra. Một cái phong ấn xuất hiện ở thân cây bên trên. Sau một khắc, một đạo to lớn tiếng oanh minh truyền ra. Phong ấn mở ra, một tòa quang môn hiển hiện. Tiếp theo, trong đó một bóng người chậm rãi ra. Người này vừa ra, một cỗ buồn tâm ý cảnh chính là lập tức giáng lâm thiên địa. Tất cả mọi người, trong nháy mắt đều cảm giác được. Ở sâu trong nội tâm, cái kia bi thương sự tình bị tỉnh lại, mà giờ khắc này, Cổ Phong thân thể chấn động mạnh một cái, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm cái kia một bóng người. Nhu Nhi, là ngươi sao? Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn, Converter, WTF Hex, hết chương.